Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, truyền công Đào Hùng. Đào Hùng sắc mặt trịnh trọng, Úng Thanh nói, Đào Hùng nhớ kỹ. Diệp Chân gật đầu, nói, rất khá, chúng ta trở về đi. Dứt tiếng, Đào Hùng thuận lợi chỉ cảm thấy hoa mắt. Đầu lần nữa tràn ngập bị choáng cảm giác. Đợi Đào Hùng lần nữa thanh tỉnh, thuận lợi phát hiện mình lại về tới thư viện. Hai vị hạ phàm tiên nữ ngồi ngay ngắn sư phụ bên người. Vì sư phó châm trà, sư phụ trong ngực còn ôm một con màu hồng nhạt tiểu hồ ly. Đào Hùng mắt nhìn hai tay, vết máu vẫn như cũ. Vậy đã nói rõ, trước kia phát sinh hết thảy đều là thật. Đào Hùng bước nhanh về phía trước, ở trước mặt Diệp Chân quỳ xuống. Úng Thanh nói, bái kiến sư phụ. Diệp Chân gật đầu, nói, bên người ta hai vị là sư mẫu của ngươi. Đào Hùng nghe vậy sững sờ, trong lòng kinh ngạc, trước mắt hai vị này thiên tiên tự đắc mỹ nhân vậy mà đều là sư phụ thê tử. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, sư phụ vốn là thần tiên. Có hai vị tiên nữ làm phu nhân cũng không có cái gì ngạc nhiên. Chẳng qua là thế giới này thật sự có thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ những này thật tồn tại sao? Mang theo đầy mình nghi ngờ, Đào Hùng hướng về phía hai nữ đồng dạng đi ba bái chín khấu đại lễ. Úng Thanh nói, Đào Hùng bái kiến sư mẫu. Chỉ Nhược và Triệu Mẫn có được đều gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Đối với Đào Hùng nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Chân đặt chén trà xuống, nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền vì Diệp Mỗ đại đệ tử, đêm nay coi như xong, từ ngày mai trở đi, nhiệm vụ của ngươi cũng là quét dọn vệ sinh, cụ thể quét dọn chỗ nào. Có nào gian phòng là cấm khu, sư mẫu của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Về phần tu luyện, Diệp Chân thấy vẻ chờ mong trên mặt Đào Hùng, trong lòng cười khẽ, trên mặt lại lạnh nhạt nói, không tu luyện được gấp. Người tư chất tu hành mặc dù kém, nhưng máu và thịt căn cốt không tệ. Mấy ngày nay để cho ta suy nghĩ thật kỹ, cho ngươi sáng chế ra một môn thích hợp ngươi nhất công pháp tu hành. Đào Hùng đại hỉ, phanh phanh thuận lợi cho Diệp Chân dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó lại ở trên người một trận lục lọi, cuối cùng từ trong túi quần móc ra một tấm bẩn thỉu thẻ ngân hàng. Thấy Diệp Chân không có nhận ý tứ, Đào Hùng thuận lợi đem thẻ ngân hàng đặt ở bên cạnh bàn, nói, mời sư phụ nhận. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không cần, đem thẻ thu lại, ngươi ngày sau sẽ dùng tới. Nguyên bản còn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới sư phụ mình thế nhưng là thần tiên, có thể dự báo tương lai, thuận lợi đem thẻ lại thu vào. Diệp Chân về trước gian phòng, hai nữ lưu lại cho Đào Hùng lời nhắn nhủ một chút sự vật. Ngày sau Đào Hùng thuận lợi ở lầu 1, mỗi ngày quét dọn lầu 1 vệ sinh, không có triệu hoán ghê gớm bước lên lầu 2. Diệp Chân tĩnh thất hai nữ tự mình quét dọn. Trừ cái đó ra thuận lợi không có khác hạn chế. Cách 2 ngày, Diệp Chân rốt cuộc nghĩ ra thích hợp Đào Hùng công pháp. Ở Chí Dương công vốn có trên cơ sở là một chút cải biến. Nguyên bản Chí Dương công Chí Cương Chí Dương cũng coi là nội ngoại kiêm tu. Cải biến về sau Chí Dương công càng thiên về ở đối với thân thể đoán tạo, trở nên càng tăng thêm dán vào thế giới hiện thực linh khí cực độ mỏng manh hiện trạng. Nhục thể mạnh, ăn hơn cơm cũng có thể bổ sung tiêu hao, nhưng nội lực hao hết, suy nghĩ khôi phục liền khó như lên trời. Nóc nhà, Diệp Chân xếp bằng ở trên băng ghế đá thưởng thức trước mặt rượu ngon. Đào Hùng mở cửa sắt ra, thấy được bố trí của nóc nhà rõ ràng sững sờ. Theo bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Chân, một chân quỳ xuống, nói, sư phụ ngài gọi ta. Diệp Chân lạnh nhạt nói, vì sư đã nghĩ ra một bộ thích hợp ngươi công pháp tu luyện. Sau đó lại truyền cho ngươi một bộ bát cực quyền. trong lòng Đào Hùng kích động khó khăn tự kiềm chế, chẳng qua. Bát cực quyền, hắn nhớ tới mình đã từng thật giống như làm nằm qua hai cái danh xưng bát cực tông sư ra hỏa, nhưng còn không chờ đợi suy nghĩ nhiều. Diệp Chân ngón tay khinh động, hai giọt rượu thuận lợi xoay quanh ngón tay xoay tròn, nhẹ nhàng bắn ra, hai giọt liệt tửu bay thẳng vào Đào Hùng cặp mắt, hai mắt đau rát đau đớn, nhưng đau đớn ở giữa, một dòng nước ấm từ hai mắt hướng chảy trong cơ thể. Những nơi đi qua, đã thoải mái phải chết, lại đau gần chết, đang có chút ít chịu đựng không nổi loại này, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hành hạ thời điểm. Câu nói của Diệp Chân âm vang lên, cơ hội chỉ có một lần. Mình nắm chắc, dứt lời, thuận lợi giơ bầu rượu đi xuống lầu. Độc Lưu lại quỳ trên mặt đất, nhè răng trợn mắt, diện mục dữ tợn. Đào Hùng ở cái kia run, bị nhiệt lưu hành hạ có chút không chịu nổi. Đào Hùng chợt phát hiện, nhiệt lưu ở trong người mỗi đi một vòng, sẽ ở bên ngoài hấp thu một chút băng lạnh như băng đồ vật. Đau đớn trong nháy mắt thuận lợi hóa giải không ít. Đột nhiên kịp phản ứng, trong cơ thể mình lưu động, khả năng chính là trong truyền thuyết nội lực, lưu động quỹ đạo, chỉ sợ sẽ là lộ tuyến hành công. Chậm rãi, nhiệt lưu vận chuyển quỹ đạo đã nhớ kỹ. Đào Hùng thuận lợi thử mình đi khống chế. Liên tiếp 7 ngày, Đào Hùng trừ cho Diệp Chân cùng hai nữ thỉnh an, quét dọn vệ sinh ra, cũng là toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện ở trong. Một bộ tu luyện cuồng ma dáng vẻ, Triệu Mẫn đem nghiên mực tốt, một bên cho Diệp Chân châm trà, vừa nói, phu quân Đào Hùng này sợ không phải tẩu hỏa nhập ma đi. Nào có người luyện công mỗi ngày đem tự luyện nửa chết nửa sống, nếu như không phải phu quân. Trong tiên thiên bát quái trận linh khí đầy đủ, Đào Hùng coi như không chết cũng muốn tàn phế. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, ta truyền cho hắn phần này bí tịch, vốn là đi là phá lại lập con đường, ở lần lượt phá vỡ nhục thể gông cùm xiềng xích bên trong mới có thể đi vào bước. Triệu Mẫn điểm nhẹ tân thủ, nói, hôm nay cũng là ngày thứ 7, phu quân dự định an bài như thế nào hắn? Diệp Chân trầm mặc một lát, cuối cùng một khoản rơi xuống, trước mặt bày khắp cả trương mặt bàn vàng sáng trên tuyên chỉ. Võ đạo cửa ba chữ to rồng bay phượng múa, quét ngang giữa, như ngàn dặm trận mây, một điểm giữa, như cao phong rơi thạch, thoáng nhìn như đoạn mất lục tê giống, gặp lại như trăm đều nỏ phát, một nại như nhảy lãng lôi chạy vội, chẳng qua là nhìn thoáng qua. Thuận lợi hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Nhìn trước mắt chữ, Triệu Mẫn phát hiện mình phảng phất đi tới một thế giới khác. Vạn dặm mây chạy vội, thiên băng địa liệt, cự sơn đổ sụp, vạn tên cùng bắn, phảng phất thế gian nhất cuồng đồ vật toàn bộ đều dung nhập ba chữ này bên trong. Thấy Triệu Mẫn khẽ nhíu làm mi khai mới dày đặc đổ mồ hôi. Triển khai giấy tuyên thành chợt tự động cuốn lên, bay vào trong tay Diệp Chân. Triệu Mẫn lập tức thanh tỉnh, xinh đẹp hai con ngươi tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi chi sắc. Diệp Chân nói, viết ba chữ này, tan một chút kiếm ý ở bên trong. Nếu như không có tu vi người bình thường nhìn đến không có gì, nhưng người tu hành nhìn, sẽ bị bên trong kiếm ý đem tâm thần lôi kéo. Tâm trí không phải kiên người, nếu như còn muốn mạnh mẽ quan sát, kẻ nhẹ thần hồn bị hao tổn, nặng thì một mệnh ô hô. Vừa dứt lời, Đào Hùng liền từ nóc nhà chạy xuống dưới, nửa quỳ trước mặt Diệp Chân, bái kiến sư phụ, sư mẫu. Thấy lễ, Đào Hùng nghi ngờ nói, sư phụ gọi ta có chuyện gì không? Diệp Chân lạnh nhạt nói, 7 ngày thời gian đã đến, sau đó ngươi cũng không cần ở nơi này. Chẳng qua, mỗi 7 ngày cho phép ngươi ở nóc nhà tu 3 giờ. Mấy ngày trước, Diệp Chân thuận lợi đem nhiệm vụ đưa cho Đào Hùng. Hôm nay chính là lúc rời đi. Đào Hùng đứng dậy, vỗ bộ ngực, úng thanh nói, sư phụ yên tâm đi. ta nhất định nghiêm khắc dựa theo sư phụ nói làm. Diệp Chân gật đầu, đem trường kiếm một quyển giấy tuyên thành ném cho Đào Hùng. Lạnh nhạt nói, ngươi không phải một mực đang hỏi tên của môn phái vi sư. Hiện tại thong thả mở ra, quay đầu lại treo lên liền biết. Đào Hùng hai tay dâng giấy tuyên thành, cung kính nói, là sư phụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.